Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, ta sẽ không ám sát. Ngươi được ngươi đến, xa ẩn thôn vậy mà lại thành tâm thành ý giúp Konoha. Có thể là bất đắc dĩ, Konoha không có hướng bọn họ chỗ phải bồi thường cũng không tệ. Xuất binh hỗ trợ là hẳn là, vẽ xong. Đổi mới, Aegyobini lúc rời đi đợi, ở ngoài cửa bình luận trên lan can nhìn một chút, mọi người đối manga bên trong xa ẩn thôn ba người đến đây gấp rút tiếp viện thái độ không đồng nhất. Nhưng giống nhau là, Konoha Ninja, những người bình thường đối xa ẩn thôn đều ôm lấy lớn hơn cừu hận. Đây là bình thường, xa ẩn thôn tuy nói trước mắt không đối Konoha phát động đại quy mô trực tiếp chiến tranh. Nhưng bọn hắn trong chiến tranh khắp nơi nhặt nhạnh chỗ tốt hại ngầm thủ pháp. Để đa quốc đều không hài lòng lắm. Konoha tự nhiên là bên trong một trong. Trước đó chiến tranh Hatake Maten thậm chí đoàn diệt đối phương một cái tinh anh nhẫn giả tiểu đội. Cả hai cừu hận xưa nay cũng có. Aikagani nhìn vài lần, bên trong đàm luận hải tặc vương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có một chương đoán chừng là Sakumo thủ bút, vương hạ thất vũ hải. Hải tặc vương bên trong cao đoan thế lực sao? Có chút chờ mong, Konoha họa ảnh nhẫn giả manga quá hỏa nóng. Mọi người chú ý điểm đa số bị họa ảnh nhẫn giả hấp dẫn. Thật thảm a, bất quá hắn thật cũng không bao lớn cảm xúc. Có thể cho tích phân đều là tốt manga. Hai ngày này tích phân tăng một số. Aikibani thuận tay đem tinh thần lự Kinner Focus không phải số nguyên số lẻ bổ sung 2 điểm để tinh thần lự Kinner Focus đạt tới 170 điểm. Dựa theo nguyên kế hoạch, hai ngày này thực hẳn là cử hành chắc thí. Bất quá trước đó vì phòng ngừa địch nhân đánh bất ngờ, mà bây giờ lại còn bận rộn hơn khảo tra sự tình. Aikabani trong lúc nhất thời đằng không xuất thủ, ám bộ nguyên bản định chính mình dùng huyễn thuật thôi miên để cho hai người buông lỏng chống cự. Sau đó mà thu được trong đầu của bọn họ trí nhớ. Có thể hiển nhiên, bọn họ huyễn thuật mức độ không có đạt tới cấp độ này. Thế là đến sau cùng, chỉ có thể tìm đến Aikabani hỗ trợ. Kuroki đồi trạch cùng Minasuki ninja ý chí rất lợi hại kiên định. Cho dù hắn xuất thủ, cũng tốn hao không ít công phu, lại là thôi miên lại là nhập mộng. Tốn hao trọn vẹn hơn một giờ, mới tính thành công. Yamanaka thức thúc, bọn họ trong trí nhớ đến có cái gì? Aikabini hỏi, Yamanaka cùng Hồng sửa sang một chút trí nhớ. Một lúc lâu sau nói. Bởi vì manga, Thủy Chi Quốc tựa hồ sản sinh chia rẽ. Ồ, Aikabini có chút hiếu kỳ. Chỉ là manga, liền có thể để Thủy Chi Quốc sản sinh chia rẽ. Đây cũng quá dễ dàng. Đại danh một phương, cho rằng manga có lợi cho Thủy Chi Quốc phát triển kinh tế. Để Thủy Chi Quốc so trước kia cường thịnh hơn. Cho nên từ đại danh góc độ, bọn họ nguyện ý tiếp nhận manga cùng ngoại lai nhân khẩu đến. Yamanaka cùng Hồng nói. Nhưng Thủy Ảnh một phương cho rằng manga mang đến náo động, để Thủy Chi Quốc nội bộ không hề ổn định, hẳn là cấm đoán manga, thậm chí tiêu diệt manga ngọn nguồn. Thật đúng là vụ ẩn phong cách. Aikabani như có điều suy nghĩ. Mặt khác, Minasuki tựa hồ có ý đầu nhập vào đại danh một phương. Đây là từ hắn trong trí nhớ đào vào tay tin tức. Yamanaka cùng Hồng chọn trọng điểm giảng một chút. Nói xong lấy ra một tờ tin tức quyển trục. Những vật này hắn đều muốn viết ra đưa ra cho Danzo. Mà lại đưa trước qua tin tức tuyệt đối so với nói những này nhiều. Chính hắn có thể sẽ xem nhẹ một số chi tiết. Mà Danzo thường có thể bắt lấy chi tiết, xâm nhập phân tích, Minasuki, đầu nhập vào đại danh. Aikabini sững sờ mấy giây, như thế nổ tung tin tức, bất quá cẩn thận phân tích ngược lại cũng chẳng có gì lạ. thật giống như Hỏa Chi Quốc đại danh hy vọng trưởng khống bộ phận ninja một dạng. Thủy Chi Quốc đại danh đoán chừng xuất phát từ cái này mục đích chiêu mộ Minasuki nhất tộc. Nhưng mà từ một loại ý nghĩa nào đó, nước cùng nhẫn thôn hợp tác mà đối lập, liền phảng phất hoàng đế cùng thủ hạ đại thần, tướng sĩ một dạng, thân là thủ hạ đứng sai đội ngũ, tương lai khả năng nghênh đón thanh tẩy. Bất quá bọn hắn trong tộc sản sinh chia rẽ, có một số người cảm thấy đầu nhập vào đại danh kết quả hội giống manga bên trong miêu tả một dạng nghênh đón diệt vong, mà có ít người lại cho rằng tiếp tục đi theo thủy ảnh hội nghênh đón như thế kết cục. Yamanaka cùng Hồng một bên viết một bên nói, những tin tức này đều là từ tên kia Minasuki tộc trên thân người khai quật được đến, bởi vậy có độ tin cậy không bình thường cao. Vẫn là manga nổi, Aegebani có chút xấu hổ, đem Thủy Chi Quốc làm cho hỗn loạn như thế xác thực không phải hắn bản ý. Bất quá dạng này kết cục tựa hồ cũng không tệ lắm. Dù sao loạn không phải nhà mình. Không bao lâu, Yamaka cùng Hồng đem chính mình khảo tra một số quan trọng trí nhớ toàn bộ viết xuống đến. Bên trên miêu tả rất kỹ càng, không có một tia lỗ hổng. Viết xong về sau, hắn đem quyển trục đưa cho Aegebani, cũng không phải khiến Aegebani nhìn, mà chính là để hắn chuyển giao cho Danzo, để Danzo quan sát, phân tích. Danzo bề bộn nhiều việc, hắn mỗi ngày đống văn kiện tích như núi, từ buổi sáng nhìn đến tối, đoán chừng không có bao nhiêu thời gian đang nghỉ ngơi. Aegebani mỗi lần tiến hắn văn phòng đều cảm thấy rất khủng bố, làm việc như vậy lượng sớm muộn hội rụng tóc đi. Danzo phát hiện cửa bị mở ra, dùng cận tồn con mắt liếc tới, thấy là Aegebani về sau, hắn vùi đầu tiếp tục xử lý tin tức. Lão sư, đây là vừa tra hỏi ra trí nhớ tin tức. Aegebani đưa nó bày ra trên bàn. Danzo gật gật đầu, không có đi xem nó, mà chính là chuyên tâm nhìn trong tay này một phần quyển trục. Sau khi xem xong, hắn suy tư thật lâu, đưa nó đưa cho Aegebani. Đây là một phần từ xa ẩn thôn bên kia tới tình báo quyển trục. Nguyên bản lấy phong ấn thuật bịt kín, nhưng bây giờ phong ấn thuật bị giải trừ, có thể để cho người ta nhìn thấy phía trên văn tự. Aegebani không muốn tiếp, nhưng kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, cuối cùng vẫn lấy tới quan sát. Qua loa nhìn vài lần, sắc mặt hắn càng ngày càng cổ quái. Xa ẩn thôn tại mô phỏng mimic, chúng ta, sở nghiên cứu, dự bị bộ, cái này hai đều là Konoha mới làm ra đồ, vật. Bọn họ theo sát về sau, lập tức bắt đầu mân mê chính mình đồ, vật. Động tác thật đúng là nhanh, liền đối phương sở đến chúng ta dự bị bộ đều không phát giác. Thật là một đám phế vật, cảnh vệ đội cùng ám bộ đều muốn tiến một bước tăng cường. Danzo nhàn nhạt quát lớn một câu. Đối với cái này, Aegebani không nhắc tới ý kiến. Dù sao để xa ẩn thôn ám bộ sờ đến bên cạnh đều không phát giác, đúng là hai phe này công tác sai lầm. Ngoài ra, hắn càng chú ý xa ẩn thôn sở nghiên cứu. Không hề nghi ngờ, xác thực không chết. Đây đều là thủ bút, cái kia hoa văn long văn thân thể đầu chọc, tâm tư cẩn thận đến đáng sợ. Bất quá ánh sáng hội học lời nói, còn hoàn toàn không đủ để bọn hắn như thế lo lắng. Cũng không phải là toàn bộ dập khuôn, hắn tiến hành sàng chọn, tỉ như nhấn giáo, dự bị bộ, liền không có toàn bộ dập khuôn. Từ tình báo nhìn, nhiều lắm là cũng liền chuyển cái ra. Thực chất bên trong vẫn là bọn hắn xa ẩn thôn chính mình hình thức. Không chết thật đúng là họa lớn trong lòng. Ta là nghĩ không ra ám sát biện pháp. Không phải vậy ngươi ẩn núp đi vào giết bọn hắn, sau đó lại dùng phi lôi thần chạy ra ngoài. Danzo liếc nhìn hắn một cái. Âm dương quái khí. Không tử năng trách ai. Trách hắn lúc ấy không thể giết chết đệ nhị phong ảnh. Tính toán. Chúng ta lần này buông tha hắn, Albany cười ngượng ngùng một trận, liên tục khoát tay, tình báo nhân viên cũng không thấy qua tại sao ẩn thôn xuất hiện. Có thể thấy được đến xa ẩn thôn đối Protect có bao nhiêu chu toàn. Không nói đến có thể hay không giết, hắn qua xa ẩn thôn có thể hay không tìm tới đều là vấn đề. Huống chi từ Konoha đến Phong Chi Quốc lộ trình xa xôi. Hắn cũng không muốn đi xa như vậy xa nhà, không muốn làm sinh hoạt liền đừng nói nhảm. Thủy Chi Quốc, bên này có cục có thể bố trí, ngươi có hứng thú sao? Danzo xem hết trên quyển trục văn tự, nhìn về phía Akabani, Minasuke nhất tộc có lẽ có thể xách động một cái, cho dù không thể để cho bọn họ phản bội Thủy Chi Quốc. Tối thiểu có thể phế bỏ vụ ẩn thôn một cái cường đại huyết kế giới hạn. Không, đừng tìm ta, huống hồ Thủy Chi Quốc một đám người đều muốn bắt ta. Ta qua không phải tự chui đầu vào lưới sao? Akebani vội vàng cự tuyệt, loại này chân chạy thêm phí não ẩn núp công tác, hắn mới không muốn đi làm. Danzo trầm mặc một lát, sau đó khẽ gật đầu, vậy liền để Sion đi thôi. Sion thi đơn năng lực cũng không tính đỉnh phong, nhưng tổng hợp năng lực không bình thường cao, tăng thêm hắn tự thân trí tuệ cũng cao. Akebani không nguyện ý, hắn cũng là thích hợp nhất nhân tuyển. Ngô, cũng tốt, loại trình độ này nhiệm vụ tuy nói có chút mạo hiểm, nhưng không đến mức nguy hiểm cho sinh mệnh. Akebani không muốn đi chỉ là ngại thái phiền phức. Bất quá ngẫm lại, hắn lấy ra một thanh đặc chế mang phi lôi thần thuật thức phi tiêu. Giao nó cho Sion, gặp gỡ khó khăn, nguy hiểm, ta hội lấy tốc độ nhanh nhất trợ giúp hắn. Akebani nói ra. Tuy nói truyền tống khoảng cách thụ chakra hạn chế, nhưng hắn chakra lượng vốn là rất cao, tăng thêm âm phong ấn chứa đựng chakra. Từ Hỏa Chi Quốc biên cảnh bay đến Thủy Chi Quốc nên vấn đề không lớn. Danzo nhận lấy phi tiêu, sau đó ngẫm lại, từ trong ngăn tủ lấy ra một dạng đồ vật nói. Hôm nay là Sakumo sinh nhật, ta bề bộn nhiều việc liền không đi tham gia. Người giúp ta đem món lễ vật này mang cho Sakumo. Kiện vật phẩm này dùng đồ, vật kiện hàng. Từ bên ngoài nhìn vào không ra là cái gì. Bất quá Akebani nhận lấy bóp một chút. Tựa hồ là cái phong ấn quyển trục. Đoán chừng bên trong có mặt khác đồ, vật. Là cái gì đây? Còn thật hiếu kỳ ha. Hắn nhịn xuống mở ra nhìn một chút tâm tình. Đem kiện hàng thu lại. Như vậy. Ta cáo từ, Akebani hơi hơi cúi đầu, sau đó kết ấn, thi triển phi lôi thần trở lại manga trải. Danzo sững sờ một chút, sau đó nhịn không được hồi tưởng lại hôm qua thể nghiệm phi lôi thần loại kia phiên giang đào hài. Cảm giác, phi lôi thần thái đồ thuận tiện, vẫn là đi đường tốt, thuận tiện có thể rèn luyện thể thuật. Lần sau đến nói với Akebani. Không thể để cho hắn thái ỷ lại phi lôi thần. Danzo nói một mình, bất quá ý tưởng chân thật. Ai biết được, Akebani từ phòng nghỉ đi ra. Trong tiệm manga lại bán được không sai biệt lắm. Tốt vào hôm nay, Yamano Izumio lại hội đưa một nhóm tới. Yunro, quay đầu theo Yamano tiên sinh nói một chút. Đem trước kia mấy cái sách cũng in một ít đi ra. Bên này nhiều ít vẫn là đến lưu giữ một số. Akebani căn dặn một câu. Còn đổi mới hôm qua liền đã hoàn thành. Bởi vì hắn chính mình cũng đang vẽ. Hải tặc vương một hơi vẽ 10 lời nói. Đúng, Yunro gật đầu ghi lại. Xử lý xong những chuyện này. Hắn mới chuẩn bị qua Sakumo bên kia nhìn xem. Bất quá vấn đề đến. Sakumo tại dự bị bộ vẫn là tại nhà. Tính toán. Hai cái địa phương đều tìm tìm, dù sao có phi lôi thần, vừa đi vừa về nhanh một nhóm, một phen giày vò về sau. Hắn xác định Sakumo không tại dự bị bộ, bên kia hôm nay là Sion đời ban, đáng thương Sion còn không biết mình lại phải có đi xa nhà nhiệm vụ. Còn không bình thường chăm chỉ địa giúp Akebani, Sakumo huấn luyện hạ nhẫn nhóm. huấn luyện bên trên, hắn theo Sakumo phong cách khác biệt. Tuy nói mỗi phương diện hắn cũng không tính là đỉnh phong, nhưng mỗi cái chương trình học hắn đều có thể nói ra chút 1-2-3. Chỉ điểm năng lực tương đương mạnh. Akabani nghe nửa ngày, cảm giác Sion muốn đủ mạnh, thậm chí một người có thể thay thế sở hữu lão sư. Một người hoàn thành dự bị bộ huấn luyện công tác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.